Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, Medusa 7. Chương 51 ngắn ngủn một buổi sáng. Chu phủ lời đồn đại bát quái giống như trang giấy bay loạn dường như đầy đường nơi nơi đều là. Chu lão phu nhân bị khí hôn mê hai lần. Đầu đội đai buộc trán, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vương mụ mụ đứng ở mép giường. Tiểu tâm cẩn thận nói. Lão phu nhân ngài thân mình quan trọng nhất, bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ không đáng phí công, có cái tiểu nha hoàn vội vã vào được. Sắc mặt hoảng loạn, vương mụ mụ trách cứ câu, không thấy lão phu nhân nghỉ ngơi, chuyện gì không nửa điểm quy củ. Chu lão phu nhân vẫy vẫy tay ý bảo vương mụ mụ câm miệng. Thanh âm lão nhược nói, chuyện gì, hồi lão phu nhân, trong phủ quan sai tới. Từ trước viện phong chỗ ngồi đào ra một khối thi thể, nha hoàn rũ đầu hội báo. Cái gì? Chu lão phu nhân nghe nói thẳng tắp ngồi dậy. Trước mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Cúc thọ đường gà bay chó sủa. Cũng may lão phu nhân mới vừa mời đại phu. Người còn chưa đi, trực tiếp lại vào được. Giữa chưa ăn cơm khi, tình lữ đương vội vã đã trở lại. Các ngươi nghe nói bên ngoài lời đồn đãi sao? Người chơi nữ hỏi, Chu Thùy nghĩ thầm dư luận chiến đầu lĩnh liền ngồi ở người cách vách. Trước một đợt lão phu nhân độc sát hiếu nương vì thế Chu phủ tránh thánh sủng. Lại một đợt phản bát hiếu nương cùng người châu thai ám kết. Lại đến đây đều là lão phu nhân sợ độc kế bại lộ cố ý bôi nhọ hiếu nương danh dự. Chu phủ lão phu nhân quản nghiêm ngặt, hiếu nương lại không đương ra. Sao có thể trộm người? Hiện tại lời đồn đại bát quái đã tiến triển tới rồi Chu đại bị lão phu nhân mưu hại. Thiên lý sáng tỏ, Chu lão phu nhân thật là lão độc phụ thượng, vì thế bàn bát tiên bên, bốn người đối bát quái liền rất bình tĩnh. Tình lữ đương, chúng ta có thể trao đổi manh mối, các ngươi muốn hay không nghe? Người chơi nữ nói, bốn người, Chu Thuy chọc cười, bên ngoài mãn đường cái đều là bát quái. Ta tùy tiện tìm cái người qua đường đều có thể nghe được. Ngươi nói trao đổi cái gì manh mối? Đương nhiên không phải bát quái, người chơi nữ bị coi khinh. Tức giận đến nói, chúng ta tra ra hiếu nương hẳn là yêu đương, Chu Thùy nhìn mắt Nguyên tỷ. Thu được Nguyên tỷ ánh mắt, lúc này mới nói, chúng ta ngày đầu tiên liền điều tra ra, nhưng mà là cái hiểu lầm, ngươi phương hướng sai rồi, người chơi nữ. Không có khả năng, vậy ngươi nói hiếu nương cùng ai yêu đương? Trần Thải Tinh vừa thấy người chơi nữ cảnh giác bộ dáng. Cười nói, nét nổi mới sao, các ngươi như thế nào biết? Nam người chơi hỏi, người chơi nữ trừng mắt nhìn nam người chơi liếc mắt một cái. Như vậy vừa nói đối phương chẳng phải là khẳng định, tay không bạch bộ bọn họ manh mối. Liền này nhỏ tí tẹo manh mối vẫn là giả. Trần Thải Tinh uống ngụm trà, nói, hiếu nương yêu đương là giả manh mối, bất quá nét nổi mới xác thật là hiếu nương hài tử phụ thân, hiếu nương thật sự có hài tử. Lời đồn đãi không phải giả, người chơi nữ giật mình nói, Chu Thúy, các ngươi tra xét mấy ngày nay liền tra ra hiếu nương cùng nét nổi mới yêu đương sao? Không biết có hài tử sự, khả năng Chu Thúy ngữ khí quá mức khiếp sợ vô ngữ. Tình lữ đương đối chính mình manh mối bắt đầu dao động. Nam người chơi nói, chúng ta cảm thấy trong phủ nguy hiểm, cho nên thương lượng hảo ban ngày đều đãi ở phủ ngoại. Tận khả năng không trở lại, buổi tối trở về phòng sớm ngủ. Sợ hãi nháo quỷ, chúng ta còn mang theo chút thuốc ngủ. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, chuyện gì đều không có cuối cùng. Còn hỏi, các ngươi muốn dược sao? Lúc này đừng nói Chu Thuy Lâm Tín, chính là Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn cũng bị tình lữ đương thao tác chấn kinh rồi. Đây là cái quỷ gì mới đại não, mang thuốc ngủ tiến trò chơi, nhưng đừng nói thật đúng là ở thế giới này tránh thoát đi. Các ngươi bình bình an an sống đến bây giờ, trong nhà khai thiện đường đi, Chu Thuy thật hâm mộ, đây là cái gì vận khí a? Cũng không có, nam người chơi cảm thấy đối phương ngữ khí giống như không trào phúng. Còn mang theo hâm mộ, tức khắc sờ không được đầu óc, người chơi nữ vốn dĩ cảm thấy bốn người là tưởng lừa hắn nhóm manh mối. hiện tại càng ngày càng cảm thấy không phải. Trong lúc nhất thời bàn ăn không khí quỷ dị an tĩnh. Cơm ăn đến một nửa, Chu quản gia dẫn người vào được. Nguyên Tinh đại nhân, lão phu nhân cho mời ngài qua đi một chuyến, Chu quản gia ngoài miệng nói cung kính. Nhưng tư thế cũng không phải là, Trần Thải Tinh, không đi, không rảnh, đại nhân có chuyện gì, tiểu nhân có thể đại lao, Chu quản gia phất tay. Sau lưng gã sai vặt đổ môn, Trần Thải Tinh buông chiếc đũa, cười tủm tỉm nói, ta ăn cơm ngươi đại lao, ta đây sinh tiểu hài tử ngươi có thể hay không đại lao. Hắn ý có điều chỉ nói, không nghĩ tới Chu quản gia nghiệp vụ nhưng thật ra thực phức tạp. Cái gì đều làm a, đại nhân, múa mép khua môi vô dụng, còn thỉnh ngài đi một chuyến, Chu quản gia ra mặt cười nhạt nói. Trần Thải Tinh không đứng lên, mà là xuyên thấu qua Chu quản gia nhìn về phía sau lưng. Nói, Chu quản gia, ngươi nhi tử đã trở lại, ta nhìn hắn giống như không thế nào thoải mái, đại nhân ngài nói này đó vô dụng. Thỉnh Chu quản gia phất tay làm gã sai vặt dẫn người. Con của hắn bị lột sạch ném ở trên phố, trở về đầu óc không thanh tỉnh bị dọa tàn nhẫn. Cái quỷ gì, hiếu nương trả thù, Chu quản gia sợ hãi, nhưng không thể dao động, sự tình làm đều làm. Lại nói lúc trước hại chết hiếu nương chính là lão phu nhân cùng vương mụ mụ. Muốn tìm báo thù cũng là tìm này hai người. Nhận được lão phu nhân lời nói, Chu quản gia lôi kéo nhi tử lại đây. Chính là làm nhi tử nhìn xem đừng nói cái gì quỷ. Có trong phủ lão phu nhân ở, không có gì sợ, thật sự, người nhi tử giống như muốn phun ra, Trần Thải Tinh mới vừa nói xong. Chu quản gia sau lưng sắc mặt tái nhợt nhìn thực hư nhi tử một ngụm máu tươi phốc phun tới. Cách gần nhất Chu quản gia bị bắn vẻ mặt huyết, cha, cha cứu ta, ta bụng đau quá, đau quá, đau quá, đau quá a. Ta bụng đau quá, Chu quản gia nhi tử ngã trên mặt đất. Một bên nôn ra máu một bên duỗi tay bắt lấy chính mình bụng. Nguyên bản Dương cung bạc kiếm tráng thế gã sai vặt bọn hạ nhân sôi nổi tránh ra. Chu quản gia vội vàng, một tay bắt lấy nhi tử cào bụng tay. Nhi à, ngươi làm sao vậy, như thế nào hảo hảo cha, cha, ta bụng đau, đau quá, Chu quản gia nhi tử cùng điên rồi giống nhau. Sức lực rất lớn, đẩy hắn cha một phen, hai chỉ là điên cuồng bắt lấy bụng, cách quần áo bất quá vài giây đã chảy ra huyết, Chu quản gia kêu hạ nhân ngăn đón, nhưng không ai dám tiến lên, bởi vì quá mức quỷ dị, ngắn ngủn không đến hai phân chung, Chu quản gia nhi tử sống sờ sờ chảo phá bụng chảy đầy đất huyết chết. Chết phía trước đôi mắt trừng lớn, cắt gào mà nhìn chằm chằm Chu quản gia. Thay, cục đá, trong bụng có cục đá, có hạ nhân thấy được, Chu quản gia sắc mặt thoáng chốc xanh trắng, nhi tử chết thảm ở trước mắt, kia từng tiếng kêu bụng đau, cực kỳ giống lúc trước vương mụ mụ rót cấp hiếu nương dược đi xuống bộ dáng. Đi thôi, Trần Thải Tinh nhìn ra diễn, trên mặt mang theo cười, nói, ta hiện tại có hứng thú, chúng ta đi trói lại nét nổi mới. Ném đến trong hồ ngươi nói một chút sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng nên kết thúc, trong hồ vớt trẻ mới sinh, người chơi đi xuống chính là tặng người đầu, nhưng nếu là thân sinh phụ thân đâu, nét nổi mới chết sống nhưng cùng hắn không quan hệ, Chu quản gia trên mặt khiếp sợ, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói, ngươi đại nhưng thế các ngươi thiếu gia ngăn đón, hắn không chết, sớm muộn gì có đến phiên ngươi một ngày. Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử thi thể, ai hại chết hắn, hiếu nương sao, ngoặc kép, Chu quản gia trầm mặc, là thiếu gia, Trần Thải Tinh quay đầu lại cùng mấy người nói, ăn no liền làm việc, mang lên gia hỏa, đúng rồi hai người các ngươi muốn kiếm đồng vàng liền tới, tình lữ đương toàn bộ hành trình sờ cá. Đường du thủ du thực, cha ra manh mối vẫn là giả, đến lúc đó đi ra ngoài. Trò chơi cho điểm dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là đê. Trần Thải Tinh coi như một hồi người lương thiện, chủ yếu là cũng thiếu giúp đỡ. Cùng không cùng, nam người chơi hỏi nữ hài, người chơi nữ bị trước mắt biến cố kinh ngạc, lại xem bốn người mau rời khỏi đi, đánh cuộc một phen nói. đuổi kịp 6 người xuyên qua đường nhỏ thực mau tới rồi nét nổi mới trụ sân. Chu Duy Lâm Tín trong tay cầm thuận tay làm tới đầu sảnh. Nét nổi mới trong viện nha hoàn chiếm đa số, vừa thấy mấy người cầm đồ vật, cũng không dám cản, gã sai vặt ngăn cản, nhưng đều làm Chu Duy Lâm Tín phóng đổ. Thân thủ không tồi a, Trần Thải Tinh khen câu. Chu Duy cười hì hì, luyện qua, đá văng thư phòng môn, nét nổi mới dáng vẻ tiêu tụy, trong lòng ngực gắt gao ôm cái Phật tượng, trong miệng nhắc mãi, đừng tới đây, không phải ta, là ngươi trước câu dẫn ta, còn lại nói thí lời nói, Chu Duy nhìn Nguyên Tỷ chờ lên tiếng. Xem sao sao cái gì, trói lại, Trần Thải Tinh đối nét nổi mới không có gì hòa nhã. Du thủ du thực nam người chơi rất có ánh mắt đệ thằng. Một đường lại đây biết bốn người chung ai là đi đầu lão đại rồi. Trói lại nét nổi mới. Trực tiếp đi hậu trạch. Nói là Ly Hiếu Nương trụ địa phương xa. Hẻo lánh, kỳ thật so với cùng lão phu nhân một tây một đông phương hướng. Nét nổi mới trụ chỗ ngồi không tính xa. Thực mau tới rồi Tố Tâm Hồ. Nét nổi mới cùng nổi cơn điên giống nhau loạn kêu gọi bậy. Dẫy dụa muốn chạy trốn khai. Nhưng hắn một cái thư sinh, hơn nữa gần nhất bị trong phòng Hiếu Nương thi thể tra tấn suy nhược tinh thần. Căn bản chạy thoát không xong Chu Duy Lâm Tín này hai đại hán. Đừng hô, liền không nghĩ nhìn xem ngươi hài tử. Trần Thải Tinh nhìn mặt hồ, nét nổi mới điên cuồng dẫy dụa sợ hãi bộ dáng. Hơn một tháng trước, Hiếu Nương chết như thế nào ngươi là thấy được đi? Không. Không, nét nổi mới sợ hãi lắc đầu, nhưng xem mấy người cũng chưa dao động, khóc đầy mặt nước mũi nước mắt, nói, ta cầu nãi nãi, nhưng không thể, ta trúng cử nhân, về sau Chu gia tương lai liền dựa ta là Chu gia duy nhất nam đinh, ta không thể cưới Hiếu Nương, càng không thể có ô danh, ta cũng không có biện pháp, ta thật sự không có biện pháp. Trần Thải Tinh nhìn trên mặt đất nhút nhát lại không biết xấu hổ nam nhân. Nhiều xem một cái đều dơ, thật là ném xong rồi nam nhân mặt, như thế nào không có biện pháp, hy sinh ngươi một người, cứu chúng ta đại gia tánh mạng, nhiều có lời a, ném đi, làm cho bọn họ một nhà ba người hảo hảo đoàn tụ. Nhạc A Hạ, có khác tiểu quỷ 033, thấy ai đều nhìn thân. Lung tung nhận thân thích này tật xấu muốn trị, đừng đừng đừng. Các ngươi đừng ném ta đi vào, ta cho các ngươi tiền, ta nãi nãi có tiền, các ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, nét nổi mới kêu khóc. Vì cái gì Hiếu Nương muốn lại đây, ta uống say, ta không nghĩ, nàng vì cái gì muốn lại đây, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không phạm phải sai lầm. Trần Thải Tinh tưởng phun ra, mặt chữ ý tứ. Bởi vì Hiếu Nương không ngươi xúc sinh, nàng đối đãi ngươi như tử, không có ngươi mãn đầu óc xấu xa tư tưởng, ngươi uống nhiều, chiếu cố ngươi là nàng thiện lương, cũng không phải là ngươi nhân cha lấy cớ, được rồi còn cho hắn như vậy nói nhảm nhiều thời gian. Chạy nhanh đẩy xong sớm một chút kết thúc liền này ngắn ngủi công phu. Lão phu nhân thế nhưng chống bệnh thể xa xa chạy tới. Vương mụ mụ thật xa kêu, đừng nhúc nhích thiếu gia, nãi nãi, nét nổi mới như là nhìn đến hy vọng hô to, nãi nãi cứu ta a, không cần Trần Thải Tinh đang nói cái gì. Chu Duy cùng Lâm Tín đều sẽ không cấp vai ác nói nhiều cuối cùng được cứu trợ loại này cơ hội. Thình thịch một tiếng, du thủ du thực người chơi nữ cuối cùng cho một chân, làm cho Chu lão phu nhân mặt đá nét nổi mới đến trong sông. Người chơi nữ căm giận, ta hận nhất loại nhân cha này. Làm tốt là mơ siêu. Chu Duy nhìn mắt nam người chơi, cười hì hì nói, đây là cha nam kết cục. Người chơi nữ mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm bạn trai. Nam người chơi, quan hắn chuyện gì? Chu lão phu nhân bước nhanh đuổi tới, vẻ mặt trúng gió bộ dáng, huy bên người hạ nhân, chạy nhanh cứu mới nhi, màu a, huyết. Huyết, trong hồ có huyết, có cái nha hoàn đôi mắt tiêm. Hô to, vốn dĩ muốn đi cứu người hạ nhân lập tức dọa sợ không dám đi. Trong hồ nét nổi mới còn ở dãy ruộng, máu tươi vựng khai mặt hồ, không một hồi nét nổi mới đi xuống hang. Mặt nước lộ ra cái tiểu thịt, máu me nhầy nhụa, lộ ra một ngụm tiêm tế tiểu nha. Hai viên tối om mắt nhìn chằm chằm mặt hồ bờ biển mọi người. Trần Thải Tinh yên lặng đem tiểu cửu hướng phía sau ẩn giấu hạ. Nguyên cửu vãn, Tinh Tinh thật là yêu hắn đâu. Là hiếu nương hài tử, Vương mụ mụ nhận ra tới. Dầm một tiếng ngã quỵ, lão phu nhân khóc kêu. Mới nhi, nhưng mặt hồ bình tĩnh. Liền nét nổi mới thi thể đều không có trồi lên. Ngài nhìn, một nhà ba người đoàn tụ. Hài tử nhiều thích nó ba ba a. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm cùng lão phu nhân nói chuyện. Ngài nếu là thích, cũng có thể đi xuống cùng nhau đoàn tụ. Bốn thế cùng đường cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng. Chu lão phu nhân tức giận đến. Cả người phát run, trên mặt cơ bắp không nghe khống chế. Một cái ngã ngửa người hoàn toàn hôn mê qua đi. Đến nỗi lần này có thể hay không cứu trở về tới ai biết được. Nguyên tỷ, kế tiếp như thế nào làm? Chu Tuy hỏi, nét nổi mới đã chết. Chu lão phu nhân nhìn cũng sống không lâu. Dư lại giống như không có gì. Còn có đâu, làm việc liền phải toàn. Trần Thải Tinh mang theo người quang minh chính đại từ hậu trạch kia đào. Môn đi nhà cửa, vừa đến Ninh Hương Nguyễn, cửa liền thủ cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam nhân. Chính là Trần Thải Tinh nhốt ở ngoài cửa 108 vị tiểu đệ. Thấy Trần Thải Tinh lại đây, Trần chó tiến lên, lão đại, sự tình đều làm thỏa đáng. Chu phủ sẽ không tìm ta phiền toái đi. Chu quản gia nhi tử vừa mới chết, Trần Thải Tinh nói. Tên du thủ du thực sửng sốt, Trần Thải Tinh bổ sung, nét nổi mới cũng đã chết. Chu lão thái thái khả năng sống không lâu, lão đại ngài thật là lợi hại a, tên du thủ du thực. Bội phục không thôi, vuốt mông ngựa, ta tối hôm qua thấy ngài đệ nhất mặt liền biết ngài bất đồng phàm nhân, vậy ngươi là đã nhìn ra. Ta, thánh mẫu nương nương, Trần Thải Tinh tâm tình thực hảo thuận miệng bậy bạ. Nói, kế tiếp ngươi lại đi tán điểm, tên du thủ du thực tiếp nhiệm vụ, ba ba lăn đi làm việc. Chu Tuy mấy cái người chơi đều chờ kế tiếp nhiệm vụ. Ai biết Trần Thải Tinh nhìn mắt sắc trời, nói, nên ăn xong cơm chưa? Cũng không biết hôm nay còn có hay không ăn, tình lữ đương. Trong phủ làm chủ chết chết vựng vựng, Lâm Tín suy nghĩ hạ cảm thấy có điểm huyền. Bằng không ta đi bên ngoài mua ăn mang về tới. Tin, ta cùng ngươi cùng đi, Chu Tuy nóng bỏng nói. Kết quả không cần hai người chạy chân. Buổi chiều giờ cơm gian vừa đến, nha hoàn như cũ thượng đồ ăn, nhìn so mấy ngày hôm trước còn muốn phong phú rất nhiều. Nha hoàn thấy Trần Thải Tinh thái độ thập phần cung kính. Nếu không phải Trần Thải Tinh ngăn đón, thật muốn quỳ hành lễ, ta có như vậy đáng sợ sao? Nguyên cửu vạn ngoan ngoãn nói, tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm, các nàng bội phục tỷ tỷ vì dân trừ hại, nói rất đúng, Trần Thải Tinh Mỹ tư tư. Muốn ăn mở rộng ra, liền cầu vồng thí hợp với ba chén cơm siêu thực mau trời tối lên. Rửa mặt sau từng người trở về phòng sớm ngủ, Trần Thải Tinh có dự cảm đêm nay hiếu nương ôm nhà nàng hai tử còn sẽ đến. Không khỏi đoan trang nhìn về phía tiểu cửu, nguyên cửu vạn bị xem chột dạ, tỷ tỷ, chúng ta tiểu cửu chính là đẹp, tiểu cửu cùng hắn giống nhau ưu tú. Không chỉ có nhận người thích. Liền quỷ cũng trốn không thoát bọn họ mị lực, Trần Thải Tinh cảm thán, nguyên cửu vạn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Tinh Tinh hẳn là không nhận thấy được, cứ việc hắn khống chế lực lượng, nhưng mượn cái này thân phận, cùng thuần âm tính, trong trò chơi quỷ quái bản năng sẽ đối hắn thân thiết. Lớn tuổi có thể khống chế được này đó ảnh hưởng, cái kia quỷ hoa không có đầu óc, chỉ có thể dựa vào bản năng. Tỷ tỷ tốt nhất xem lạc nguyên cửu vạn ngưỡng khuôn mặt nhỏ thổi cầu vồng thí. Lừa bịp quá quan, Trần Thải Tinh nhéo tiểu cửu gương mặt, cảm thán, miệng như vậy ngọt, về sau trưởng thành này cái nào nữ hài tử có thể đỉnh được a? Bất quá tiểu cửu cũng không thể đương cha nam, chúng ta phải làm có đảm đương nam tử hán, lão phụ thân tâm phát tác. Nguyên cửu vạn tay nhỏ ôm Trần Thải Tinh eo, nghiêm túc gật đầu nói. Ca ca, ta không cùng nữ hài tử khác nói. ta chỉ cùng ngươi nói này đó, ngủ trước nói chuyện phiếm không một hồi mệt dã rời. Tới rồi sau nửa đêm, một trận âm lãnh gió thổi qua phía sau lưng, Trần Thải tinh tỉnh, biết Hiếu Nương tới, lặp đi lặp lại đừng nói, không mở to, không xem, không bồi, mơ tưởng Hiếu Nương, trong lòng ngực quỷ oa, ô ô ô, ngoan, ca ca không thể bồi ngươi chơi, nương bồi ngươi được không? Hiếu Nương hống hài tử, nhìn trên giường bóng dáng, hơi hơi nhíu lại mi, nói, cảm ơn ngươi ở bên hồ nói những lời này đó, không khách khí. Mọi người đều là nữ nhân, ngươi đau ta đều hiểu, hẳn là Trần Thải Tinh nhắm hai mắt nói. Hiếu Nương, tuy rằng cảm thấy nữ nhân này nói đúng, nhưng chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Qua một hồi lâu, phòng an an tĩnh tĩnh. Trần Thải Tinh cho rằng Hiếu Nương cùng quỷ oa đều đi rồi. Đột nhiên lưng lạnh lùng, âm trầm chờ mơ siêu em đi nói tốt cảm tạ hắn. Còn trước khi đi tưởng lừa hắn một đợt, nếu là hắn mở mắt ra, người liền không có. Quả nhiên, Hiếu Nương âm lãnh hơi thở dán ở bên tai hắn. Người đệ đệ có nguy hiểm mơ siêu Trần Thải Tinh theo bản năng tưởng quay đầu lại. Lăng sinh sôi nhịn xuống. Tiểu cửu sẽ có nguy hiểm. Hắn còn chưa mở miệng hỏi. Hiếu Nương nói, hắn trên người âm khí trọng. Cẩn thận, phòng âm lãnh khí tan. Hiếu Nương là thật sự đi rồi. Trần Thải Tinh không trợn mắt, nhưng bị Hiếu Nương kia một phen lời nói khiến cho không thể bình tĩnh. Nguyên cửu vạn chỉ có thể giả bộ ngủ, trong lòng liền sợ lật xe. Hiện tại còn không thể làm Tinh Tinh biết, ngắn ngủi một hồi thời gian. Nguyên cửu vạn suy nghĩ rất nhiều bổ cứu thi thố, tỉ như có thể cho học sinh tiểu học nguyên cửu vạn cái này thân phận đã chết. Vừa lúc dùng người cơ luyến, Mỹ Nam thân phận ra tới thành Tinh Tinh cộng sự. Kỳ thật còn rất tốt đẹp, nguyên cửu vạn nghĩ đến có thể cùng Tinh Tinh ở các thế giới yêu đương liền tưởng lập tức giết chết chính mình, nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại, nếu là đệ đệ chính mình đã chết. Về sau Tinh Tinh khả năng sẽ đánh chết hắn. Quả nhiên, trong đêm đen, Tinh Tinh duỗi đôi tay, mang theo tươi mát ấm áp, vuốt hắn gương mặt, đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ tiểu cửu, nguyên cửu vạn chảy xuống ngọt ngào nước mắt. Nếu là lúc trước tuyển cá biệt người, vì cái gì một hai phải tuyển học sinh tiểu học đâu. Nhưng là hắn thực mau tự hỏi tự đáp, kia một đám thanh niên nam tính tượng sáp đều thực xấu. Hắn mới không muốn giả tá người khác hình tượng cùng Tinh Tinh thân thiết. Ca ca, nguyên cửu vạn làm bộ mơ hồ mới tỉnh ngủ thanh, còn buồn ngủ mở ngốc ngốc nhìn Tinh Tinh, ý đồ lừa dối quá quan. Trần Thải Tinh, không có việc gì, trong lòng lại nghĩ có phải hay không hài tử tiểu dương khí nhược. Cả ngày thân quái trò chơi xuyên qua khó tránh khỏi lây dính một ít âm khí. Trở về đến cúi chào mới được. Hắn đem tiểu cửu kéo vào trong lòng ngực, vuốt tiểu hài tử quyển mao, nói, ngủ đi, sáng sớm hôm sau, đại gia dùng bữa sáng. Chu Thuy trầm trồ khen ngợi xe ngựa, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu lên xe, cùng nhau đi trước Chu gia phần mộ tổ tiên. Dọc theo đường đi cách xe ngựa có thể nghe được Chu gia tân tin tức. Gần nhất hai ngày Chu gia dưa là toàn bộ thành mới nhất nhiệt đề tài câu chuyện. Đừng nói thế gia quý tộc, đầu đường dân chúng cũng nói chuyện say xưa. Chu gia đào ra thi thể xác nhận, chính là Chu đại, quan sai vốn dĩ tưởng bắt người. Chu lão thái thái lý do bệnh nặng, ta xem là mượn cơ hội muốn tránh qua đi, thật là ác độc lão phụ. Hổ độc còn không thực tử, Chu lão thái thái quá ngoan độc, không chỉ có giết Chu đại, còn hại chết Hiếu Nương, ta một thân thích ở Chu phủ làm việc. Nghe nói ngày hôm qua nét nổi mới đã chết thiệt hay giả. Êm đẹp thần đồng cử nhân lão gia như thế nào sẽ đã chết. Ta cũng nghe nói, toàn bộ trong phủ đều thấy được, này trong đó liên lụy ra một đoạn tư mật tới. Nói là nét nổi mới cầm thú không bằng, năm trước tiệc rượu mượn say rượu tưởng khi dễ Hiếu Nương. Hiếu Nương chinh liệt, tha chết không từ, không nghĩ tới bị âm thầm ghi hận thượng. Từ chỗ đó sau Chu lão phu nhân liền đem Hiếu Nương nhốt lại. Sau lại sợ rèm pha chảy ra đi, sau lại hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp độc sát Hiếu Nương. vừa lúc Chu Phủ Nhưng từ giữa thu lợi. Người này nói có cái mũi có mắt, như là tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên có người không tin, cử nhân lão ra cái gì thân phận, nhân gia đều định rồi quý thân, như thế nào sẽ coi trọng hiếu nương, làm xúc sinh không bằng sự tình. Xúc sinh tâm tư ta như thế nào biết, ta lại không phải xúc sinh, dù sao nghe trong phủ hạ nhân nói, ngày hôm qua nét nổi mới êm đẹp đột nhiên té ngã trong hồ. Này Lãnh Thiên, trong phủ một cái hạ nhân cũng chưa dám đi xuống. Người biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Người nọ thần thần bí bí nói. Hiếu nương bị độc sát sau ngã xuống trong hồ. Đây là thiên lý sáng tỏ. Ông trời xem ở trong mắt. Cấp hiếu nương báo thù đâu? Mọi người phát ra thổn thức thanh. Cảm thán nếu là bọn họ làm hiếu nương. Định là không nghĩ vào Chu gia phần mộ tổ tiên như thế nào như thế nào. Lại có người nói khó trách thánh thượng ban ân trinh tiết đền thờ khởi không tới. Đây là hiếu nương chết oan a. Xe ngựa thực mau ra khỏi thành, đem Chu phủ đồn đãi vớ vẩn ném ở xe sau. Xe ngoại Chu ra phần mộ tổ tiên mà, kia khối mạ vàng xa hoa trinh tiết đền thờ quả nhiên lập không đứng dậy. Tạp đi, Trần Thải Tinh cùng công nhân nói. Công nhân nhóm hai mặt nhìn nhau không dám xuống tay. Đây chính là thánh nhân ban cho, liền nghe một vị khác nam nói, vị này chính là thánh thượng phái tới đưa hiếu nương đại nhân. Nếu hiếu nương chết oan uổng, này thẻ bài liền dựng không dậy nổi, còn không chạy nhanh tạp, thánh thượng sẽ không trách tội. Chu Thuy đầu tiên là hướng Nguyên Tinh chắp tay ý bảo thân phận cao. Lại giải thích ra chuyện gì nổi bọn họ bối, công nhân nhóm không hề do dự, lưu loát tạp bảng hiệu. Bọn họ cũng nghe nói Chu phủ Chu lão phu nhân độc sát hiếu nương sự. Bằng hiệu tạp hủy, chuyện sau đó liền rất hảo kết, quan phủ người tập nã Chu lão phu nhân yêu cầu đường thượng đối chất. Bất quá đáng tiếc Chu lão phu nhân trúng gió hoàn toàn nằm liệt trên giường. Toàn bộ Chu phủ rắn mất đầu, chạy chạy, trốn trốn, Trần Thải Tinh cũng ở nét nổi mới trong phòng tìm được rồi hiếu nương thi thể. Cách ván giường, hiếu nương liền giấu ở nét nổi mới dưới giường, trừng lớn mắt, mỗi đêm nhìn nét nổi mới đi vào giấc ngủ, nét nổi mới có thể ngủ ngon mới là lạ, hiếu nương trẻ mới sinh liền táng ở ngoài thành một chỗ. Cùng Chu gia không hề có liên lụy, làm xong này hết thảy, thánh thượng phái người tới đón, đưa hiếu nương các đại nhân, hồi kinh. Thế giới này kết thúc, tác giả có lời muốn nói, Nguyên Cửu Vạn. Hảo tưởng giết chết chính mình Nga, cho đại gia đề cử cái siêu hảo khang cá mặn trứng muối bánh ngọt nhỏ. Lục soát tên, ngày mai về, Hàn Thục Thục nói muốn càng 4 chương. Trọng điểm, mau đi giết, nàng về sau phỏng trừng 6.000 càng, còn sẽ thường thường thêm càng. Ta Diêu, bởi vì nàng là có tôn cảo dương, ta không có hâm mộ không tiền đồ trang tiên sinh bai Hàn Thục văn án. Hãn học không tư tiến thủ 34 năm, ăn nhậu chơi bời, tiêu giao độ nhật, vui sướng mỗi một ngày. Một phen tuổi còn đuổi cái thời thượng, cùng nam võng hữu làm võng luyến bôn hiện. 30 mà chịu trang tiên sinh thực bình tĩnh, đường chịu khá tốt, lại sảng lại nhẹ nhàng. Nhà hắn thu chiết ngạn đối hắn không cần quá hảo. Hắn mỗi ngày ở nhà đương cá mặn nhà cũ nam liền được rồi hì hì hì hì bằng vê bằng nhiên ngỗng ngày vui ngắn. Chẳng tày gang, nhà hắn tiểu chó săn gây dựng sự nghiệp nguy cơ, không tiền đồ trang tiên sinh moi moi diêu, nhớ tới chính mình trong nhà còn có hàng tỷ gia sản chờ hắn đi kế thừa. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi mượn điểm tiền trở về, 100 triệu có đủ hay không? Vẫn luôn cho rằng chính mình dưỡng nam thượng người yêu khốn cùng thất vọng thu chiết ngạn. Ngoặc kép chấm hỏi. Sao ái nhọc lòng chung khuyển tiểu chó săn công ích không tư tiến thủ cá mặn nhà cũ nam chịu. Lại là một cái lạn nồi xứng lạn cái cẩu huyết chuyện xưa. Đừng cho ta đổi chịu, tỉ muội, đây là chủ thụ văn. Sao nhắc nhở, không có bạn trai cũ, chịu khắp nơi bạn gái cũ. Tiểu thu vẫn luôn là công, hắn yêu thích tuổi so với chính mình đại chịu ta cũng muốn làm cái cá mặn trai. Tùy tùy tiện tiện về nhà kế thừa trăm thì cái loại này cá mặn moi diêu diêu nằm mơ. Hết chương.